Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 397. Gocchuyenaudio.com. Bạch Hoài An nghe xong những lời phân tích của Sở Minh Nguyệt cũng im lặng, thực ra là điều này đúng, Sở Minh Nguyệt luôn biết cô ấy muốn gì, khi Châu Hữu Thiên ở cùng nhau, có lẽ nhất thời bị mê muội bởi tình yêu ngọt ngào, đợi thần trí quay lại, nhận ra rằng hai người không phù hợp. Với tính cách của cô ấy, từ trước đến nay chưa bao giờ giải quyết dứt khoát, quả quyết xử lý mối quan hệ này. Một người như Châu Hữu Thiên này, mặc dù có mối quan hệ đáng trách với Ngô Tiêu Thi, nhưng nói ra cũng có chút đáng thương. Một người tính cách từ nhỏ đến lớn, cách làm việc, hành vi, thói quen, trải qua nhiều năm như vậy, muốn hoàn toàn thay đổi quá khó. Truy tìm lý do cũng là hai người không phù hợp vậy thôi. Vẫn không băng cách xa nhau, cả hai người đều có thể cảm thấy thoải mái. Sở Minh Nguyệt không cần lo được lo mất, Châu Hữu Thiên cũng không cần miễn cưỡng thay đổi, đẹp cả đôi bên. Sau khi Bạch Hoài An suy nghĩ rõ ràng, bỏ loại chuyện này sang một bên, nhìn thấy Trần Thanh Minh lái xe đến, vội vàng vẫy tay với anh ta. Trần Thanh Minh, đặt những thứ túi lớn túi nhỏ cùng nhau ở hộp phía sau, Bạch Hoài An kéo Sở Minh Nguyệt ngồi ở ghế sau, ung dung thở dài. Đi, về nhà, Sở Minh Nguyệt mỉm cười nhìn cô, gật đầu. Đúng, về nhà, Trần Thanh Minh quay đầu nhìn hai người, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của họ, miệng cũng tràn đầy nụ cười. Ngồi cho vững, nói xong bắt đầu lái xe, đi nhanh về nhà. Châu Hữu Thiên chán nản ngồi trên ghế sofa của phòng khách nhìn chăm chăm vào điện thoại đã cúp máy, bên tai lần nữa nhớ lại những lời nói của Sở Minh Nguyệt vừa rồi, vẻ mặt rất đau khổ. Dễ hợp dễ tan, những lời dễ dàng này, anh ta căn bản không thể làm được. Sở Minh Nguyệt nói anh ta không phải xin lỗi, nhưng trong lòng Châu Hữu Thiên hiểu rõ, anh ta mãi mãi mắc nợ cô ấy. Nhìn thấy những lời của Lâm Bách Vĩ nói với Hoắc Tùng Quân trong nhóm, sắc mặt của Châu Hữu Thiên tiểu tụy, nhập vào mấy từ. Tôi thất tình, sau đó gửi đến nhóm nhỏ. Trong nhóm đột nhiên trở nên im lặng, Lâm Bách Vĩ và Hoắc Tùng Quân đều chậm chạp không trả lời. Rất lâu, Lâm Bách Vĩ mới gửi đến mấy dấu chấm than lớn. Sau một lúc điện thoại gọi đến, sau khi Châu Hữu Thiên kết nối, Lâm Bách Vĩ nói với giọng ngạc nhiên. Châu Hữu Thiên, chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên như vậy, xảy ra chuyện gì, làm sao chia tay? Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, giọng nói có chút phức tạp. Anh ta cẩn thận nói. Anh chắc sẽ không thích người con gái khác phản bội Sở Minh Nguyệt chứ. Câu này đánh trúng điểm đau của Châu Hữu Thiên. Mặc dù mọi chuyện không giống như Lâm Bách Vĩ nghĩ, nhưng cũng gần giống. Tuy nhiên, ngay cả anh em từ nhỏ đến lớn của anh ta đều nói như vậy, có thể thấy rằng anh ta bình thường đối đãi tình cảm thật tệ. Châu Hữu Thiên gục đầu xuống, vẻ mặt suy sụp, mang chuyện đơn giản nói lần nữa. Lâm Bách Vĩ im lặng một lúc, mong muốn anh ta được tốt hơn nói. Trước đây tôi và Hoắc Tùng Quân không phải đã nhắc nhở anh, muốn anh cách xa Ngô Tiêu Thi một chút sao? Anh sao không nghe, anh không phải thề son sắt nói muốn cho anh cơ hội chăm sóc tốt cho Sở Minh Nguyệt sao? Sao vẫn làm ra chuyện vớ vẩn như vậy? Vành mắt của Châu Hữu Thiên có chút đỏ, giọng nói khàn khàn. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian đó giống như điên rồ. Trước đây tôi nghĩ không quá hiểu. Vừa muốn hiểu, là tôi hèn nhát trong tình cảm. Tôi thích Sở Minh Nguyệt nhưng không thể vì cô ấy dễ dàng thay đổi bản thân mình. Tôi thích chạy trốn, gocchuyenaudio.com. Tôi thích người ta nhưng tôi không thể quyết tâm cho cô ấy một tương lai ổn định. Tôi chạy trốn vấn đề giữa chúng tôi, bị sự dịu dàng của Ngô Tiêu Thi mê muội suy nghĩ. Mới tạo nên cục diện hôm nay, Châu Hữu Thiên phân tích một lần cho anh ta, càng nói ánh mắt càng sáng rõ, nhưng cũng rất hối hận. Trước đây luôn từ chối hoàn thiện, không muốn chịu trách nhiệm. Lúc này, đột nhiên có chút tỉnh ngộ, trời ơi, sớm biết như thế này, tại sao lúc trước? Lâm Bách Vĩ thở dài, than thở, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, sống ở trên đời, đâu có nhiều sớm biết như thế này, phần lớn mọi điều sau khi trải qua, mới nhận ra sai lầm do đó mới trưởng thành. Không phải ai đều có thể dự đoán tương lai, ngay cả Hoắc Tùng Quân cũng gặp khó khăn. Sau khi hai người cúp điện thoại, mới phát hiện Hoắc Tùng Quân nói chuyện trong nhóm. Châu Hữu Thiên, anh nghỉ ngơi một chút, 8 giờ tối nay gặp ở chỗ cũ, tôi tìm ra một số thứ, đến khi đó cho anh xem. Hoắc Tùng Quân quá hiểu Châu Hữu Thiên, tối qua anh ta lẽ ra trở về muộn, sau khi Hoài An nói chuyện với Sở Minh Nguyệt trong phòng, giữa họ chắc chắn đã trải qua một cuộc đối đầu, nhất định ngủ rất muộn. Tinh lực này đoán rằng sắp đạt đến giới hạn. Châu Hữu Thiên nhìn câu nói đó, mặc dù không biết Hoắc Tùng Quân tìm thấy cái gì, bây giờ trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Tinh thần của anh ta thực sự rất xấu, đầu hơi hỗn loạn, yêu cầu khẩn cấp là nghỉ ngơi. Châu Hữu Thiên định quay về phòng ngủ, khi anh ta đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, rồi quay người bước đến phòng khách. Những thứ Sở Minh Nguyệt đã đem đi, nhưng chăn không lấy đi, anh ta mở chăn, nằm trên giường, hơi thở trên chăn gối của cô ấy vẫn còn. Giống như Sở Minh Nguyệt vẫn còn ở đó, chưa bao giờ rời đi. Châu Hữu Thiên tự mình thôi miên bản thân, nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Bạch Hoài An và Sở Minh Nguyệt còn có Trần Thanh Minh. Ba người hợp sức thu dọn ngôi nhà của Sở Minh Nguyệt một lần, sau đó đi mua các loại đồ trang trí toàn bộ làm cho đẹp. Ban đầu đơn giản và tao nhã, có chút lạnh lẽo của ngôi nhà được. Trang trí thành mới, có vẻ như cuối cùng có chút hương vị của gia đình. Đây là ngày đầu tiên chia tay của Sở Minh Nguyệt, Bạch Hoài An vẫn có chút không yên tâm, gửi tin nhắn Zalo cho Hoắc Tùng Quân, nói tối nay không quay về ngủ, muốn ở cùng Sở Minh Nguyệt. Hoắc Tùng Quân ít khi gửi lại cho cô một biểu tượng cảm xúc cũng không biết từ đâu, một biểu tượng cảm xúc mèo khóc. Biểu tượng cảm xúc viết anh cố gắng khóc rất nhỏ. Bạch Hoài An nhìn vào biểu tượng cảm xúc không phù hợp với người lạnh lùng như anh, cố nhịn không cười ra tiếng, vậy mà có một loại cảm giác tương phản dễ thương. Tuy nhiên, tối nay Hoắc Tùng Quân cũng có việc, cũng biết tình hình Sở Minh Nguyệt chia tay, không có ngăn cản. Khi Châu Hữu Thiên tỉnh dậy, đã 7 giờ tối. Anh ta ngủ dậy, tinh thần tốt lên một chút, lái xe đi đến quán bar quen thuộc của bọn họ. Bước vào phòng VIP, nhìn thấy Hoắc Tùng Quân và Lâm Bách Vĩ đều đến rồi. Châu Hữu Thiên hoàn toàn mà không ung dung nhàn hạ bình thường, bộ dạng suy sụp, ngồi xuống lấy rượu trên bàn cố gắng uống, lộ ra một cảm giác chán chường. Lâm Bách Vĩ không thể chịu được khi thấy anh ta trở thành bộ dạng như thế này. Châu Hữu Thiên vẫn phù hợp làm việc ghét bỏ mọi người đó, hành động ương bướng của tiểu ma vương, bộ dạng này thực sự khiến người ta không biết phải làm thế nào. Hoắc Tùng Quân liếc nhìn anh ta, ném một phần tài liệu trong tay cho anh ta. Gocchuyenaudio.com Hôm nay tôi cho người điều tra một chút về Ngô Tiêu Thị, tìm thấy một số thứ thú vị, anh xem đi. Châu Hữu Thiên ngẩng đầu lên, lấy phần tài liệu mở xem. Cái này nhìn không nghiêm trọng, anh ta càng cau mày càng sâu, một lúc sau, vẻ mặt tràn đầy tức giận, sắc mặt u ám. Rất lâu, đóng tài liệu lại, anh ta lạnh lùng mỉm cười. Tôi vậy mà bị người phụ nữ này giở trò trong tiếng vỗ tay, Ngô Tiêu Thị này thực sự có thể làm điều đó, ngay cả tôi cũng dám tính toán. Chuyện nước hoa lúc trước đã khiến anh ta đủ tức giận, nhưng nhận thấy trước đây cô ta chắn cho anh một dao, Châu Hữu Thiên cũng không tính toán với cô ta, không ngờ rằng cái gọi là chắn cho một dao. Này là giả, tất cả là cô ta một tay lên kế hoạch. Phần tài liệu điều tra của Hoắc Tùng Quân rất chi tiết. Chuyện ở trường đại học không nói, Ngô Tiêu Thi thực sự sử dụng một số cơ mưu cẩn thận, nhưng toàn bộ hai người cũng là cô yêu tôi đồng ý, điều này không có gì. Sau khi tốt nghiệp, hai người tách biệt mọi thứ, Ngô Tiêu Thi cho nên không theo Châu Hữu Thiên đến thành phố An Lạc, một là cô ta hiểu rõ Châu Hữu Thiên không thích cô ta nhiều như vậy, cô ta ngay cả đi theo, sợ rằng sẽ chia tay trong 2 năm. Thứ hai, gia thế của nhà họ Châu căn bản sẽ không cho phép Châu Hữu Thiên cưới cô ta biết không có kết quả, mới đưa ra quyết định chia tay. Sau khi cô ta và Châu Hữu Thiên chia tay, cô ta ở quê cũng mấy lần yêu đương. Khi lần cuối cùng sắp kết hôn, nhà của Ngô Tiêu Thi đã đưa ra yêu cầu rất cao, vấn đề sính lễ không thảo luận được chia tay. Ngô Tiêu Thi vô tình từ trong các bạn học làm việc ở thành phố An Lạc biết được sau khi Châu Hữu Thiên chia tay yêu đương với một số đối tượng giống cô ta, bản thân nghĩ rằng trong lòng Châu Hữu Thiên chung thủy với cô ta. Sau khi điều tra tài liệu của Châu Hữu Thiên rất nhiều lần, lựa chọn đến thành phố An Lạc muốn cùng anh ta để tiếp tục tiền duyên, cho mình một cơ hội để lấy chồng vào nhà giàu có. Gặp gỡ ngẫu nhiên ban đầu là thật nhưng tai nạn xe hơi là giả. Ngô Tiêu Thi nhìn thấy biển số xe của Châu Hữu Thiên, cố ý tạo ra hiện trường tai nạn xe hơi, vì ra tay có chừng mực, không bị thương nặng. Nhưng cô ta không ngờ rằng Châu Hữu Thiên lại có bạn gái, mà còn vân thích bạn gái hiện tại. Sử dụng mọi cách để tiếp cận anh ta, tìm kiếm một công việc, tìm kiếm một ngôi nhà, điều này không được nhắc đến, trước tối hôm đó bị theo dõi, người theo dõi là Ngô Tiêu Thi đặc biệt tìm đến. Khi Hoắc Tùng Quân điều tra thông tin chuyển tiền của Ngô Tiêu Thi, đúng lúc tìm thấy tối đó cô ta chuyển tiền vào tài khoản cho một người đàn ông, theo dõi tìm thấy người đàn ông đó tốn một ít tiền, người đàn ông đó đã bán đứng Ngô Tiêu Thi. Sau khi Ngô Tiêu Thi lấy lùi làm tiến, bị đuổi đi còn nghĩ ra mọi cách cùng Châu Hữu Thiên lên mạng, tạo ra cơ hội gặp mặt, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhận ra không đúng. Mối quan hệ hai người chuyển hướng trong việc chắn dao, mới thực sự bùng nổ sự phẫn nộ của Châu Hữu Thiên. Cách chương.